Chị ơi, chị làm vợ em nhé. Chương 8, 2, giải thích. gocchuyenaudio.com. Ừm, chắc có vài bạn thắc mắc là tại sao nữ 9 có 3 là chủ tịch WOA, mẹ bỏ đi xong lại còn 2 ba mẹ bị trùm mafia ám hại. Xin giải thích một chút, bà nuôi của nữ 9, chủ tịch WOR ông ta là bạn thân của ba mẹ ruột nữ 9. Vụ thảm sát kia là do ông ta phái người đến. Nữ 9 vì quá kinh hãi khi thấy ba mẹ mình bị thiêu chết trước mặt mình nên đã bị mất trí nhớ. Thấy vậy, ông ta liền đem nữ 9 làm con cây dựng ra một ký ức khác như mọi người đã biết. Chỉ giải thích thế thôi nhé. Còn đâu các bạn đọc truyện sẽ biết cách chương.